Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1468, thần bí Ly đại nhân nghe được Cửu Ly cổ thành mấy chữ thời điểm. Tô giả không khỏi lên hào hứng, dù sao cũng là đường Mạc Ly kiếp trước sáng tạo mà ra thành trì. Hắn ấn tượng vẫn là 10 phần khắc sâu, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Đường Mạc Ly nên phải đi Cửu Ly cổ thành, chỉ bất quá hiện tại rơi xuống hành tung đến tột cùng người ở chỗ nào, liền không bị người chỗ biết được. Trong lòng nghĩ đến thời điểm, Diệp Hoàn Hương thanh âm đã ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tô giả, Diệp Hoàn Hương ấm giọng thì thầm, đối với Tô giả thái độ, không tự chủ so trước đó mạnh ra rất nhiều. Tô giả cung kính nói ra, tiền bối, Diệp Hoàn Hương nói ra, Tô giả, cái này Cửu Ly cổ thành không thể khinh thường. Bọn hắn Cửu Ly cổ thành bên trong, có Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 5 văn nhân Thanh Lan. Cái này Cửu Ly cổ thành cùng chúng ta Thánh Nữ Điện như thế. Đại đa số đệ tử đều là nữ tử, bất quá chúng ta Thánh Nữ Điện nói đến đấy cũng chỉ là hắc giả chi thành một điện mà thôi. Cửu Ly cổ thành khác biệt, hiện tại là một thành chi lực, so sánh lẫn nhau bên dưới, ta Thánh Nữ Điện thực lực kém xa Cửu Ly cổ thành. Trận chiến này, còn đến làm phiền Tô giả tiểu hữu ngươi. Tô giả nói ra, không có vấn đề, trận chiến đầu tiên liền do ta lên đi, Tô giả tiểu hữu cũng không phải tất sốt ruột, ngươi có thể sau đó lại đến, chúng ta đều có thể an bài mấy người, tiến đến giúp ngươi nhiều kháng một lần, ngươi cũng tốt tiết kiệm linh lực, lấy làm dự bị. Nguyễn Linh Thanh cũng gấp nói theo, Tô giả biết rõ Nguyễn Linh Thanh cùng Diệp Hoàn Hương hảo ý. Bất quá hắn không thích lãng phí thời gian, liền nói thẳng, chư vị Thánh Nữ Điện đệ tử mới cũng một phen ác chiến. Bây giờ thương thế chưa khỏi hẳn, cũng không nhọc đến phiền các nàng xuất thủ, ta tới là được. Nghe nói như thế, một đám Thánh Nữ Điện nữ tử, càng là cảm thấy Tô giả quan tâm tỉ mỉ, cẩn thận vô cùng. Tô giả ám ý các nàng lại không qua rõ ràng, rõ ràng là cảm giác đến không cần các nàng xuất thủ. Thế nhưng là phóng tới Tô giả miệng bên trong, lại là nói vừa đúng, hoàn mỹ vô khuyết, làm cho lòng người sinh không ra nửa điểm không vui. Diệp Hoàn Hương tự nhiên nghe đến ra Tô giả ý tứ. Nói ra, đã như vậy, vậy thì do Tô giả tiểu hữu, người tự mình ra tay đi. Tranh tài, rất nhanh bắt đầu, Tô giả cũng không chần chờ nữa, đi thẳng tới đạo trường bên trên. Cái này gọi Cửu Ly cổ thành người thấy là Tô giả đang tràng lúc, biểu lộ không khỏi là biến thành ngưng trọng lên. Thanh Lan, người đối đầu cái này Tô giả, thủ thắng nắm chắc lớn bao nhiêu? Cửu Ly cổ thành bên trong, một tên nữ trưởng lão hỏi thăm về bên cạnh tuổi trẻ nữ tử. Cái này tuổi trẻ nữ tử nhìn chỉ có 24-25 tuổi bộ dáng, nhưng lại xinh tinh xảo đặc sắc, kiều thương đáng yêu, nhất là cái kia một đôi tiên diễm môi đỏ, càng là để cho người ngăn không được tiến lên hôn bên trên một cái. Văn nhân Thanh Lan ngọt ngào cười nói, Lý trưởng lão, cũng không phải ta mặc cảm không bằng, mà là cái này Tô giả thâm bất khả chắc. Ta tự hỏi mình không có cách nào giống như là cái kia một dạng nhẹ nhõm đánh bại Bạch Ngọc Kỳ. Thực tế là cảnh giới của ta cũng chỉ so Bạch Ngọc Kỳ mạnh một trọng mà thôi. Thật muốn chống lại Bạch Ngọc Kỳ, ta cũng phải tốn hao một chút tay chân. Cái này Tô giả cảnh giới, bảo thủ sợ rằng tại thông thần cảnh đệ ngũ trọng chi phối. Kẻ này mới đối đầu Bạch Ngọc Kỳ biểu hiện xác thực thâm bất khả chắc. Ngay cả ta đều khó mà thấy rõ ràng kẻ này tu vi cụ thể. Lý trưởng lão hít một hơi thật sâu, xem ra, còn đến nhường những người khác đi lên, trước cứ tưởng làm hao mòn trở xuống cái này Tô giả linh lực. Lại từ Thanh Lan ngươi xuất thủ đối phó hắn, chuyện cho tới bây giờ, lại cũng chỉ có biện pháp này, văn nhân Thanh Lan nói ra, nhưng mà lúc này, một nữ tử thanh âm bất thình lình vang lên, không cần, lấy thực lực của hắn, các ngươi phái nhiều người hơn nữa đi lên, cảnh giới không đủ, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào cùng tiêu hao. Trực tiếp lượng kiếm là được. Ly đại nhân, xem đến cô gái này xuất hiện lúc, văn nhân Thanh Lan cùng Lý trưởng lão không khỏi là khẽ giật mình. Sau đó cung kính nói ra, Lý trưởng lão hiếu kỳ mà nói, Ly đại nhân, ngài có biện pháp nào giải quyết đối thủ này? Ly đại nhân cười một tiếng, đợi chút, nếu như Thanh Lan cũng không phải là đối thủ, vậy ta liền sẽ đích thân động thủ. Ly đại nhân tự mình động thủ, cái kia thực sự không thể tốt hơn. Lý trưởng lão nghe nói, mừng rỡ trong lòng, lớn lên tùng qua khẩu khí, yên tâm lại. Văn nhân Thanh Lan cũng không chần chờ nữa, thả người nhảy lên, đi tới đạo trường phía trên, cùng Tô Dạ rằng co. Tô Dạ đối với văn nhân Thanh Lan vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Dù sao lúc trước Nguyễn Linh Thanh đem tiềm long bảng bên trên đại khái đều giới thiệu một lần. Đối phương chính là tiềm long bảng xếp hạng thứ 5 thiên tài. Tuổi còn trẻ, thực lực đã đạt đến thông thần cảnh đệ tam trọng. Văn nhân Thanh Lan cùng Bạch Ngọc Kỳ tính cách hoàn toàn khác biệt. Là cái nhìn ngây thơ hướng lên, không cái uy hiếp gì lực nữ tử. Nàng đi tới lúc, liền ngon ngọt cười, còn hy vọng Tô Dạ công tử tiếp xuống lúc giao thủ. Có thể hạ thủ lifting. Tiểu muội tự hỏi mới Tô Dạ công tử xuất thủ thực lực phi thường đến. Ta sợ rằng không kịp Tô Dạ công tử. Tô Dạ cười cười, Thanh Lan cô nương thật sự là khách khí. Bất quá ta cho Thanh Lan cô nương khuyên giải, cùng cho Bạch cô nương khuyên giải là giống nhau. Thanh Lan cô nương nếu là có thể, vậy vẫn là nhận thua tốt. Người ta tất cả đều vui vẻ, miễn đến tái sinh chi tiết. Thật sao, thế nhưng là người ta không qua nghĩ nhận thua đâu. Sư môn ta nhưng là muốn cầu ta tất phải đến giành được trận chiến này. Nếu là không thắng, liền để người ta, văn nhân Thanh Lan nói điềm đạm đáng yêu. Chợt một mặt ngập nước mắt to nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ công tử, ngươi có thể giúp, lời nói còn chưa nói xong. Văn nhân Thanh Lan liền có quỷ dị cười một tiếng, bàn tay hóa thành một đạo hồng quang, vô hạn kéo dài, hướng thẳng đến Tô Dạ kích bắn đi, nhanh bắt không đến thân ảnh, đợi đến lại bình tĩnh lại lúc đến. Văn nhân Thanh Lan đã xuất hiện tại Tô Dạ bên cạnh. Cái kia hồng quang cùng Tô Dạ gần trong gang tấc, đúng là hóa thành một đạo trường mâu, mắt thấy liền muốn đi vào Tô Dạ thể nội, lại là như ngừng lại nguyên địa, khó mà động đánh nửa phần. Chỉ thấy, Tô Dạ một thanh kiếm liền đặt ở văn nhân Thanh Lan trắng nõn trên gáy. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, văn nhân Thanh Lan liền có mệnh tang tại chỗ. Ngươi, văn nhân Thanh Lan hít một hơi thật sâu. Nàng vừa rồi đúng là cố ý giả bộ như yếu đuối. Lấy tùy thời mà đi, cho Tô Dạ tất sát nhất kích, lại không nghĩ Tô Dạ nhìn từ bề ngoài bị nàng mê váng đầu chuyển hướng. Làm nàng xử trí không kịp đề phòng động thủ lúc, Tô Dạ lại tựa như đã sớm ngờ tới những thứ này. Thanh Lan cô nương, ta nói qua, người lựa chọn tốt nhất vẫn là nhận thua dường như tốt. Tô Dạ không nóng không vội nói, hắn là thật không muốn khi dễ văn nhân Thanh Lan, cảnh giới kém cao như vậy. Trong mắt hắn liền theo đối phó tiểu hài tử không sai biệt lắm. Văn nhân Thanh Lan cái này hội mặt đỏ tới mang tai. Có mấy phần tức giận, mới là hắn chân chính cảm xúc, ta lại không được. Văn nhân Thanh Lan cắn răng, cái kia trường mâu chuyển đổi bên dưới. Tựa hồ là nghĩ thoát ly Tô Dạ trói buộc, dự định lại làm phản kích. Có thể lúc này, thân thể của nàng lại tựa như bị một tòa núi lớn một dạng ép xuống. Siêu siêu siêu, từng đạo bị Tô Dạ linh lực hóa thành lợi kiếm. Đem văn nhân Thanh Lan bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không có chút điểm có thể thối lui đường. Mà Tô Dạ, từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Ngươi, văn nhân Thanh Lan dầm nuốt ngụm nước miếng, cuối cùng nhưng cũng cái này đắc đạo. Tốt, a, ta nhận thua. Chương 1469, gặp lại Đường Mạc Ly trong nội tâm nàng tất nhiên là vô cùng vô tận không cam lòng. Chỉ ít tuyệt không nguyện ý cứ như vậy thua, thế nhưng là chuyện tới hiện tại, nàng cũng nhận thức được chính mình cùng Tô Dạ chênh lệch. Loại này chênh lệch căn bản không phải nàng có thể lợi dụng một chút tiểu kỹ xảo. Tiểu thông minh thủ thắng, tại Tô Dạ trước mặt, nàng quá nhỏ bé, ân, chỉ có thể dùng nhỏ bé để hình dung. Văn nhân Thanh Lan nhận thua một màn, đối với rất nhiều người mà nói, đều hơi có chút hí kịch tính, đây chính là tiềm long bảng xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tài A. Đối mặt Tô Dạ, cứ như vậy 3 năm hiệp không đến, liền đã nhận thua, cái này Tô Dạ thực lực, lúc đầu lấy là hắn đối đầu văn nhân Thanh Lan, có thể bước ra hắn một chút thực lực, lại không nghĩ, cho dù là đối mặt văn nhân Thanh Lan, thực lực của hắn vẫn như cũ tựa như biển sâu một dạng. Khó mà phát hiện dưới đáy, không ít người vì đó cảm khái, nhìn xem Tô Dạ, đều đã nhận ra uy hiếp, văn nhân Thanh Lan có thể nói là cửu ly cổ thành bên kia mạnh nhất thiên tài. Văn nhân Thanh Lan nếu là thất bại, không biết cửu ly cổ thành, còn có thể là ai có thể thắng được Tô Dạ. Lâm Diêu hiện tại cũng là mở miệng hỏi thăm, Lý trưởng lão, không biết quý thành, còn muốn phái ai tiến lên ứng chiến đâu. Lý trưởng lão nói ra, Lâm Diêu thành chủ không nên sốt ruột, chúng ta cửu ly cổ thành còn có một vị nhân tuyển. Ly đại nhân, ngài tới đi, nói xong thời điểm, một nữ tử từ cửu ly cổ thành bên trong, nhẹ nhàng đi ra. Đi tới đạo trường phía trên, liền đứng ở Tô Dạ đối diện, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười ví như bông hoa tỏa ra. Nàng là ai? Nhìn thấy nữ tử này xuất hiện lúc, không ít nội tâm của người bên trong đều sinh hiện lên nghi hoặc. Cửu Ly cổ thành bên trong có dạng này một vai sao? Văn nhân Thanh Lan nếu như cũng không là đối thủ lời nói. Nữ nhân này lại là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại còn có thể là Cửu Ly cổ thành thắng được Tô giả? Rất nhiều người cũng vì đó nghi hoặc, Nguyễn Linh Thanh lại là thân trong đám người. Có chút dừng lại, là nàng, người biết nàng, Diệp Hoàn Hương hiếu kỳ nói. Nguyễn Linh Thanh mày liễu nhíu lên, điện chủ, ngài không hỏi thế sự đã lâu, đối với những chuyện này tự nhiên thờ ơ. Nữ nhân này là trước đó không lâu vừa vặn tại Cửu Ly cổ thành thanh danh vang rồi. Muốn nói thời gian, cùng Tô Dạ quật khởi thời gian không sai biệt nhiều, mà lại hắn vừa ra tay, thực lực mạnh mẽ, Cửu Ly cổ thành bên trong ba trận chiến ba thắng, triệt để nổi tiếng tứ phương. Ta cũng là gần nhất được đến tin tức ngầm, nữ nhân này cùng Tô Dạ như thế thần bí, cũng không biết Tô Dạ có thể hay không ứng phó được nàng này. Diệp Hoàn Hương nói ra. Nàng này nếu là cùng Tô Dạ quật khởi thời gian ăn khớp nhau, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Diệp Hoàn Hương nói không sai, hoàn toàn chính xác không phải ngẫu nhiên, bởi vì nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Đường Mạc Ly. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly lúc cũng hơi hơi kinh ngạc. Đường Mạc Ly, Tô Dạ ngẩn người, ta nói qua, ta muốn tìm ngươi, tùy yêu lịch đều có thể tìm được ngươi. Đường Mạc Ly nở nụ cười xinh đẹp, Tô Dạ chắp tay sau lưng. Ta chỉ biết là, ngươi đi đến Cửu Ly cổ thành, lại không nghĩ, ngươi ta vậy mà sẽ ở loại trường hợp này xuống gặp mặt. Mục đích của ta ngươi nên biết, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Ngươi ta ai được Lâm Diêu lời hứa, đều có thể nhắc lên chuyện kia, tại hai người chúng ta mà nói đều không tổn thất gì. Đường Mạc Ly nở nụ cười xinh đẹp, về phần ta vì cái gì hội xuất hiện ở đây? Khanh khách, làm sao, chẳng lẽ lại ta không thể cùng ngươi đánh nhau một trận? Ngươi cùng ta đánh nhau một trận, Tô Dạ mang theo vài phần nghi hoặc, Đường Mạc Ly dịu dàng nói ra, ngươi cùng ta ai mạnh hơn một phần, ngươi chẳng lẽ, không hiếu kỳ sao, Tô Dạ nghe nói như thế, giờ khóc giờ cười nói, Đường Mạc Ly, ngươi là nghiêm túc, ngươi cứ nói đi, Đường Mạc Ly mặt giãn ra nói ra, Tô Dạ bất đắc dĩ nói ra, tốt, a, đã ngươi muốn cùng ta đánh một trận, vậy liền đánh một trận, đối mặt Đường Mạc Ly, Tô Dạ không tốt phớt lờ. Lĩnh vực đã yên lặng khuếch tán ra, chợt, trực tiếp ép về phía Đường Mạc Ly, Đường Mạc Ly quanh thân cảnh giới cũng là đột nhiên triển khai. Một hơi thẳng xông thông thần cảnh đệ lục trọng, xem tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Cái gì, thông thần cảnh đệ lục trọng? Cảnh giới này hiển lộ lúc, quả thật làm cho rất nhiều người kinh ngạc vạn phần. Phải biết, liền là mạnh nhất Tần Hồng, hiện tại cũng vẻn vẹn thông thần cảnh đệ ngũ trọng mà thôi. Đường Mạc Ly cảnh giới lại nhưng đã đạt đến thông thần cảnh đệ lục trọng, chỉ có Tô Dạ biết rõ, Đường Mạc Ly có được cảnh giới này cũng không phải là quái sự. Đối phương thế nhưng là thần vương chuyển thế, bất quá đối mặt Đường Mạc Ly như vậy cảnh giới đánh tới lúc. Tô Dạ lại là bất đắc dĩ nhún vai, biểu hiện thong dong chấn định, tựa hồ đối với cảnh giới này áp lực, không có bất kỳ cái gì động dung, thì ra là thế, ta đã hiểu, Đường Mạc Ly nhếch miệng lên, chợt ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Ngoài người ta dự liệu mà nói, ta nhận thua, hả, một màn này, chớ nói những người khác, liền là Tô Dạ đều vì thế mà kinh ngạc, ngươi đang làm gì, Tô Dạ bật cười liên tục nói, Đường Mạc Ly nhếch miệng, không có gì, liền là nghĩ trêu đùa một chút ngươi, biết rõ thực lực của ngươi càng vượt qua ta, như vậy đủ rồi, nàng có thể đạt tới thông thần cảnh đệ lục trọng, chỗ tại nguyên nhân gì, nàng rất rõ ràng, thế nhưng là Tô Dạ cảnh giới lại là càng vượt qua nàng. Hơn nữa còn thắng qua nàng rất nhiều, như vậy có một số việc, liền đã liếc qua thấy ngay. Cái này, Lâm Diêu nhìn thấy hí kịch tính như vậy một màn, đồng dạng khóc cười khó lường. Ly đại nhân, ngài đây là, Lý trưởng lão bọn người tựa như kiến bò trên chảo nóng. Bị Đường Mạc Ly làm cho hôn mê, Đường Mạc Ly mỉm cười. Không có gì, ta xác thực không phải là đối thủ của hắn, mặc dù không giao thủ, nhưng là ta đã cảm giác được, hắn so với ta mạnh hơn. Mạnh rất nhiều, đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục thôi, Ly đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý trưởng lão bỗng dưng khẽ giật mình, cái này sao lại thế? Tất cả mọi người biết rõ, trải qua trận này, Tô Dạ danh khí sợ rằng hội lấy tốc độ khủng khiếp truyền ra. Đối đầu thông thần cảnh đệ lục trọng, so Tần Hồng thực lực còn mạnh hơn thiên tài, đối phương, cứ như vậy nhận thua, chúng ta Cửu Ly cổ thành nhận thua. Lý trưởng lão cuối cùng cũng chỉ đến thở dài, Đường Mạc Ly đều nhận thua. Các nàng Cửu Ly cổ thành không còn gì khác át chủ bài có thể dùng. Tô Dạ mỉm cười, từ đạo trường lần trước về, gọi thành nữ điện người đều thở dài một hơi. Nguyễn Linh Thanh, người biết cái này Tô Dạ, xem như nhận biết đúng rồi a. Diệp Hoàn Hương bùi ngùi mãi thôi, nhưng nếu không có Tô Dạ lời nói, nàng rõ ràng, nhà mình thánh nữ điện sợ rằng liền bên trên một hiệp đều chi không chống được. Sau đó, liền có đến phiên thế lực khác nhau nhau đăng tràng, bất quá thắng lợi cuối cùng nhất kết quả, cũng không cỡ nào ngoài dự liệu. Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, Vân Tiêu Sơn Tông, lần lượt lấy được thắng lợi, sau đó, cùng thánh nữ điện, tạo thành đỉnh ba chân đứng xu thế. Người nào thắng, ai liền có thể lấy được đến thắng lợi cuối cùng nhất. Được Lâm Diêu một câu hứa hẹn. Chương 1470, đại chiến song long. Lâm Diêu lúc này rốt cục mở miệng. Bây giờ, còn lại xuống Vân Tiêu Sơn Tông, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, còn có ta Hắc Dạ Chi Thành Thánh Nữ Điện, ba phe thế lực, muốn trực tiếp cạnh tranh ra đệ nhất. Trước mắt có hai cái biện pháp, một là rút thăm, quyết định hai phe thế lực đi đầu xuất chiến. Loại phương pháp này, tự nhiên là theo dựa vào vận khí một chút, mà phương pháp thứ hai, liền là ba phe thế lực riêng phần mình tuyển xuất từ nhà thiên tài. Đi tới đạo trường bên trên, ba người hỗn chiến, ai có thể lưu đến cuối cùng, ai liền coi như là người thắng sau cùng. Chư vị cảm giác đến ý như thế nào? Quần Tinh Sơn Kiếm Phái cao tầng, cùng Vân Tiêu Sơn Tông cao tầng, cũng bắt đầu thương nghị. Sư phó, ngươi làm sao muốn? Nguyễn Linh Thanh hỏi. Diệp Hoàn Hương trước nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ chắp tay nói ra, cái này hai lựa chọn, thực ra đều có chút dựa vào vận khí, nếu là muốn nhanh chóng giải quyết, ta vẫn là nghĩ lựa chọn hỗn chiến tốt một chút. Diệp Hoàn Hương nhíu nhíu mày, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi mới đến, thật muốn lựa chọn hỗn chiến, cái kia Tần Hồng cùng Đoàn Lăng Tiêu sợ rằng hội trước lựa chọn nhằm vào ngươi. Lại quyết một trận thắng thua, ngươi vừa rồi biểu hiện quá mức kinh diễm, ta không thể không nhiều như vậy trước tiên nghĩ. Tô Dạ tự nhiên cũng biết những thứ này, bất quá lại không có cái gì bối rối chỗ, mà là nói ra, không sao, chuyện tới lúc giao thủ, ta tự hội tùy cơ ứng biến. Cái này, Nguyễn Linh Thanh cùng Diệp Hoàn Hương liếc nhìn nhau, các nàng cũng nhìn ra được, Tô Dạ mặc dù trên mặt khiêm tốn, có thể thực chất bên trong nhưng lại có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tin. Cho dù là đối đầu Tần Hồng, cùng Đoàn Lăng Tiêu hai cái này tại phía Bắc Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, hắn cũng biểu hiện ra đầy đủ tự tin. Thậm chí lấy một địch hai, cũng không thấy đến có gì áp lực tồn tại, mặc dù Tô Dạ mà mới biểu hiện xác thực thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng là một hơi đối đầu hai cái, vẫn là gọi người cảm giác đến lo lắng một chút. Lúc này, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái cùng Vân Tiêu Sơn Tông cao tầng đã là lần lượt làm ra quyết định, chúng ta Vân Tiêu Sơn Tông lựa chọn hỗn chiến, chúng ta Quần Tinh Sơn Kiếm Phái cũng lựa chọn hỗn chiến. Mắt thấy hai phe đều lựa chọn hỗn chiến, Diệp Hoàn Hương càng nhức đầu, cứ như vậy, hai bên thế lực mục đích đơn giản lại không qua rõ ràng. Liếc qua thấy ngay, rõ ràng là muốn như vậy nhằm vào bọn họ thánh nữ điện. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng làm lựa chọn gì cũng là uổng công. Hai chọi một, nàng chỉ đành phải nói, tốt, a, chúng ta thánh nữ điện cũng lựa chọn hỗn chiến. Đã như vậy, liền mời tam phương riêng phần mình lựa chọn nhà mình thiên mới đi đến đạo trường phía trên đi. Lâm Diêu nói ra. Diệp Hoàn Hương nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp nhường Tô Dạ ra sân, về phần Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, cùng Vân Tiêu Sơn Tông, cũng là không có quá nhiều chần chờ, nhào nhào đem nhà mình đỉnh cấp thiên tài mời đi ra. Cái này đỉnh cấp thiên tài, tự nhiên chính là Tần Hồng, cùng Đoàn Lăng Tiêu, trong lúc nhất thời, đạo trường phía trên, tụ tập Tiềm Long bảng bên trên hai cái cấp cao nhất thiên tài. Còn có một cái nhường rất nhiều thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật Tô Dạ. Ba cái này hội tụ cùng một chỗ, một trận chiến còn chưa bộc phát, liền đã hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, cái này Vân Tiêu Sơn Tông cùng Quần Tinh Sơn Kiếm Phái cũng biết. Nếu như không đem Tần Hồng cùng Đoàn Lăng Tiêu mời đi ra, tuyệt không người là Tô Dạ đối thủ, cái này Tô Dạ thật sự là quá mạnh, liền cái kia Văn Nhân Thanh Lan cũng không là đối thủ. Về sau xuất hiện cái kia thần bí Đường Mạc Ly, cũng trực tiếp nhận thua, bất quá. Tần Hồng cùng Đoàn Lăng Tiêu đều là uy tín lâu năm thiên tài. Cũng không tin không thắng được cái này Tô Dạ. Hắc hắc, Tô Dạ mới chỉ là bắt nạt Cửu Ly cổ thành mà thôi. Vân Tiêu Sơn Tông cùng Quần Tinh Sơn Kiếm Phái mới là mạnh nhất. nghĩ thắng hai phe này thế lực sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Đạo trường phía trên, tam cường hội tụ, hai bên dương cung bạt kiếm, cảnh giác vô cùng, Đoàn Lăng Tiêu ngữ khí lạnh giá mà nói, Tần Hồng, ngươi liền ở bên nhìn xem, chúng ta quần tinh sơn kiếm phái cùng Tô Giả, còn có một số ân oán cá nhân. Hả? Tần Hồng nghe vậy, nheo cặp mắt lại, ta còn không có cùng cái này Tô Giả giải quyết ân oán đâu. Các ngươi quần tinh sơn kiếm phái thế nào ân oán? Đoàn Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Giả. Tô Giả, ngươi đánh bại ta quần tinh sơn kiếm phái rất nhiều kiếm thuật thiên tài. Hôm nay, ta cũng hướng ngươi lãnh giáo một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, kiếm thuật của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Giả chắp tay mà đứng, các ngươi quần tinh sơn kiếm phái tự phụ chính mình là chính thống kiếm thuật. Ta chỉ là tỉ thí trở xuống mà thôi. Bọn hắn cái gọi là chính thống kiếm pháp nhìn cũng không có gì đặc biệt. Làm sao, Đoàn huynh hẳn là cảm giác đến kiếm pháp của mình muốn càng hơn bọn hắn. Tô Giả, nói cảnh giới võ đạo, ngươi xác thực càng vượt qua ta, điểm này ta không phủ nhận, bất quá bàn về kiếm pháp, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Đoàn Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh như nước, ra chiêu đi, Tô Giả cười lắc đầu, Đoàn Lăng Tiêu tựa hồ đối với kiếm pháp của mình có rất mạnh tự tin. Cái này cũng không có gì, dù sao hắn từ đầu đến cuối cùng người giao thủ, trên kiếm đạo đều rất ít hiện ra xuất thủy chuẩn, ngoại trừ độc cô kiếp bên ngoài, còn không người có thể đem hắn hết thảy kiếm đạo lực lượng toàn bộ bước đi ra. Đã như vậy, ta liền ra chiêu, Tô Giả đứng tại chỗ, vẫn như cũ không nhúc nhích. Hả, nhìn thấy Tô Giả không có bất kỳ cái gì ba động. Đoàn Lăng Tiêu ánh mắt tràn ngập cảnh giác, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng mãnh liệt uy áp hướng phía hắn cuốn tới. Bởi vì Tô Giả tạo ra, thình lình chính là một cổ bá đạo vô cùng kiếm đạo lĩnh vực. Cái này kiếm đạo lĩnh vực tại chỗ bao trùm mà đến. Trong nháy mắt nghiền ép Đoàn Lăng Tiêu, Đoàn Lăng Tiêu mắt thấy ở đây, con người co rụt lại, làm sao biết, người cũng có được kiếm đạo lĩnh vực. Hắn không dám chần chờ, dưới chân hung hăng dẫm mạnh, đồng dạng kiếm đạo lĩnh vực phóng thích mà ra. Vậy mà cũng đạt tới kiếm đế cảnh giới. Ồ, Tô Giả có mấy phần ngoài ý muốn. Quái lạ ngươi có này tự tin. Tự giác kiếm đạo lĩnh vực tuyệt đối càng vượt qua ta một bậc. Hiện tại đến xem, xác thực có mấy phần thẻ đánh bạc ở trên người. Kiếm đạo lĩnh vực, không sai. Tần Hồng đứng ở một bên quan chiến. Cũng là hết sức kinh ngạc. Đoàn Lăng Tiêu, ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm đế lĩnh vực. Ha ha, lúc đầu cái này kiếm đạo lĩnh vực là vì chuyên môn đối phó ngươi. Bất quá hiện tại, chỉ có thể sớm lấy ra, Đoàn Lăng Tiêu hung tợn nói, Tô Giả, đồng dạng đều là kiếm đạo lĩnh vực, xem ra ngươi ta cũng là ai cũng không làm gì được đến ai. Đã như vậy, vậy liền so đấu ai đấu kiếm đạo lý giải càng sâu một chút. Mặt ngoài nói như vậy, trong lòng của hắn xác thực có mấy phần căng thẳng, cùng làm kiếm đạo thiên mới, ai kiếm đạo cảnh giới cao ai chiếm tiện nghi, cho nên hắn biết rõ Tô Giả cảnh giới cao hơn hắn. Cũng phải cùng Tô Giả giao thủ, chính là định lợi dụng kiếm đạo lĩnh vực áp chế Tô Giả. Từ đó thủ thắng, dù là Tô Giả cảnh giới cao hơn hắn cái hai ba trọng cũng không sao. Thế nhưng là hiện tại, Tô Giả đồng dạng có được kiếm đạo lĩnh vực, vậy liền phiền phức lớn rồi. Không cần phải gấp so lý giải, tại lĩnh vực phương diện còn không có phân ra thắng bại đâu. Tô Giả chắp tay không nhúc nhích, sau đó nhếch miệng lên, một trận gió, một cỗ vương giả khí tức đột nhiên giáng lâm. Song trọng lĩnh vực, hai cái lĩnh vực bao trùm hợp lại làm một, sinh sinh bước bách mà đi, kêu nguyên bản còn có thể chấn định tự nhiên Đoàn Lăng Tiêu toàn thân run lên. Cứng họng, chương 1471, nghiền ép, ngươi có hai cái kiếm ý, hai cái kiếm ý toàn bộ đạt đến kiếm đạo lĩnh vực cảnh giới. Cái này, Đoàn Lăng Tiêu từng bước lui lại, không chỉ có riêng chỉ là như thế à, Tô Giả khẽ cười nói, kiếm đạo của ngươi lĩnh vực lý giải. Mạnh hơn ta, Đoàn Lăng Tiêu con ngươi co rụt lại, nếu như nói, kiếm của hắn đạo lĩnh vực lý giải chỉ là sơ kỳ. Tô Giả liền đã đạt đến đỉnh phong, cũng chính là bởi vì kém như vậy cách, Tô Giả lĩnh vực dù là không cần song trọng lĩnh vực, cũng có thể đánh tan hắn, chỉ bất quá Tô Giả lựa chọn đơn giản hơn, càng bạo lực phương thức, hai cái có thể nghiền ép kiếm đạo của ngươi lĩnh vực, trực tiếp nghiền nát ngươi, trên kiếm đạo cách xa chênh lệch. Đoàn Lăng Tiêu đã khó mà chống lại Tô Giả, một màn này, nhường vô số người chấn động theo, quần tinh sơn kiếm phái am hiểu nhất kiếm đạo, Đoàn Lăng Tiêu chính là thần tướng chuyển thế, thiên phú dị bẩm, càng là trong đó kiếm đạo tối tinh xảo người. Hắn tuổi còn trẻ lĩnh ngộ kiếm đế chi đạo, vốn là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thế nhưng là bây giờ lại vậy mà bị cái này Tô Dạ hoàn toàn áp chế. Hắn cũng lĩnh ngộ kiếm đế chi đạo, mà lại là song trọng kiếm ý. Quá rung động, một cái tuyệt đối thiên tài, đụng phải một cái gì? Đụng phải một cái yêu nghiệt, một cái không thể địch nổi yêu nghiệt. Quần Tinh Sơn kiếm phái lúc đầu tự xưng là nhà mình kiếm đạo không thể địch nổi. Chính là chính thống, hiện tại bị Tô Dạ hung hăng giáo huấn một trận, về sau cũng không biết còn dám hay không lại tự xưng là kiếm đạo chính tông. Cái gì là kiếm đạo chính tông? Thiên hạ này tu luyện kiếm đạo người đều là kiếm đạo chính tông. Quần Tinh Sơn kiếm phái nghĩ độc tài kiếm đạo đại quyền. Tô Dạ hành động hôm nay, thật sự là để cho người cảm thấy hả giận. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Đoàn Lăng Tiêu đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Cũng chính là lúc này, Tần Hồng ở bên rốt cục xuất thủ, hắn đem phía sau trường cung lấy ra, bắt tay một bắn, một đạo màu tím mũi tên liền có từ trường cung bên trong kích xạ mà ra. Nhắm chuẩn Tô Dạ, tốc độ nhanh như thiểm điện, thế nhưng là Tô Dạ cũng không có bất luận cái gì động dung. Phảng phất đã sớm dự liệu được một màn này, vung tay áo một kiếm, hời hợt, cũng đã đem đạo này mũi tên biến thành hư ảo. Tần Hồng, ngươi làm gì? Đoàn Lăng Tiêu quát, Tần Hồng ngữ khí rét lạnh, ngươi còn không nhìn ra được sao? Lấy thực lực của ngươi căn bản không đủ để cùng hắn chống lại. Thật đơn đả độc đấu, ta đối đầu hắn cũng chỉ có 3 thành phần thắng mà thôi. Chính tốt ngươi không phải tự hỏi mình lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Có thể đối phó ta sao? Chúng ta hiện tại trước đem kẻ này giải quyết, lại phân ra ngươi ta ở giữa hai bên thắng bại. Đoàn Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm, suy nghĩ bên dưới, cuối cùng làm ra quyết định. Tốt, ta liền nghe ngươi một lời, ngươi ta hợp lực đối phó kẻ này. Nói xong thời điểm, Đoàn Lăng Tiêu lập tức bước ra lui lại, cùng Tần Hồng sóng vai mà chiến. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, Tần Hồng mới một kích, nhường hắn thoát ly đối với Đoàn Lăng Tiêu trói buộc. Hai người hiện tại hợp lực tiến công chính mình, xác thực có một chút phiền toái. Thế mà không xong, Diệp Hoàn Hương sắc mặt căng cứng, nàng lo lắng nhất liền là cục diện bây giờ. Tô Dạ lấy một địch hai, độ khó có thể thực không nhỏ, bất quá Tô Dạ lại là thờ ơ. Cảm xúc dần dần bình tĩnh lại về sau, trên nét mặt đúng là không cảm giác được một chút xíu áp lực. Hai cái cùng tiến lên, ân, cứ như vậy, mới có một ít để cho ta đánh xuống dục vọng. Tô Dạ kiếm đạo gào thét, song trọng lĩnh vực lại một lần nữa mở ra trấn áp. Chính là trấn áp thời điểm, trong lĩnh vực đại lượng khí tức triển khai, một đạo lại một đạo, nhường Tần Hồng cùng Đoàn Lăng Tiêu không khỏi là một trận tê cả da đầu. Này khí tức là cái gì? Đoàn Lăng Tiêu cả kinh nói, không được đụng, này khí tức bên trên tất cả đều là một chút lực lượng kinh khủng. Nếu là chạm đến, liền sẽ lập tức bỏ mạng, Tần Hồng nói ra. Tô Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ, cầm cái này cực thương kiếp bên trong khí tức đi đối phó hắn. Có phải hay không có chút khi dễ người? Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn này khí tức một ra, liền xem như thần tướng cảnh đệ nhất trọng cường giả tới. Dám can đảm chủ quan. Hắn cũng có thể đem đánh chết, bây giờ đối phó một cái thông thần cảnh đệ tứ trọng, một cái thông thần cảnh đệ ngũ trọng, quả thật có chút bắt nạt người. Đã như vậy, vậy cũng không cần khí tức bức bách hai người. Vô ảnh thập lục kiếm, Tô Dạ kiếm gào thét mà đi, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, vừa mới bắt đầu đánh, Tô Dạ liền đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, một kiếm này lại một kiếm, chảm đơn giản để cho người ngạt thở. Tần Hồng cùng Đoàn Lăng Tiêu hợp lực ngăn cản, mới miễn cưỡng tại song trọng lĩnh vực áp bách xuống, đem cái này vô ảnh thập lục kiếm một kiếm lại một kiếm gánh xuống dưới. Nhưng mà, Tô Dạ kiếm nhưng thật giống như căn bản ngăn không được như thế. Chém tới kiếm thứ 10, bọn hắn ngay cả thở công phu đều không có. Đáng giận, cái này, cuối cùng là kiếm pháp gì? Đoàn Lăng Tiêu cả người đều kinh ngạc, mà Tô Dạ kiếm pháp, liên miên bất tuyệt, vẫn không có dừng lại ý tứ. Thần ma chi lực, vô ảnh 12 kiếm, Tô Dạ kiếm lại một lần nữa hạ xuống, cong, Đoàn Lăng Tiêu cùng Tần Hồng hợp lực ngăn cản, đem lá bài tẩy của mình đều thi triển mà ra, thế nhưng là đối mặt cái này thần ma chi lực vô ảnh 12 kiếm. Vẫn có chút lực bất tòng tâm, bị Tô Dạ một kiếm chặt đứt, hai người không khỏi là tiên huyết cuồng nhà, thân thể rút lui mấy trăm trượng xa, cực thương một kiếm, lúc này, Tô Dạ kiếm lại chạm ra. Cực thương một kiếm bám lấy mà đi, Đoàn Lăng Tiêu đầu tiên gánh không được, bị một kiếm đánh trúng, Ô a một tiếng ngã trên mặt đất, khó mà có cái gì lực lượng đứng dậy. Tần Hồng so sánh Đoàn Lăng Tiêu hơi mạnh hơn một chút. Có thể hiện tại cũng là sắc mặt trắng bệch, tại Tô Dạ cái kia cuồng oanh loạn tạc một dạng thủ đoạn xuống. Biến thành chật vật không chịu nổi. Cái này, cảnh tượng như vậy, gọi rất nhiều người đã ngạt thở, đã không thể tin được. Đây là một cái tuổi trẻ thiên tài có thể làm được sự tình. Bọn hắn phía Bắc Đại Lục Tiềm Long bảng đệ nhất đệ nhị. Tại Tô Dạ trước mặt đơn giản bị nghiền ép giống nhau đánh tan. Tần Hồng hiện tại cố nhiên còn có thể chống đỡ, thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tần Hồng đã không kiên trì được quá lâu thời gian. Tần Hồng, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Tô Dạ không nóng không vội nói. Tần Hồng nụ cười đắng chát, do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là nói ra. Tốt, a, ta nhận thua. Hắn biết rõ, tiếp tục đánh xuống cũng là tự rước lấy nhục. Hắn cùng Đoàn Lăng Tiêu hai người hợp lực, cũng không thể chạm đến Tô Dạ nửa xuống, bị Tô Dạ thủ đoạn đánh cơ hồ khó mà chống đỡ. Mà lại, xem Tô Dạ thần sắc, mới cái kia mấy chiêu thủ đoạn, rõ ràng tại hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn mặt không hồng hơi thở không gấp, không biết còn bảo lưu lại bao nhiêu át chủ bài cùng thực lực. Hắn cố nhiên nội tâm không cam lòng, có thể cũng biết Tô Dạ thực lực hoàn toàn chính xác hơn xa hắn. Muốn ta chính là thần tôn chuyển thế, không nghĩ tới, vậy mà lại bại bởi ngươi, ngươi nên cũng là thần tôn cấp bậc chuyển thế đi. Tần Hồng bỗng nhiên hiếu kỳ dò hỏi, Tô Dạ không có đáp lại, luôn luôn phải chăng, mắt thấy Tô Dạ không trả lời. Tần Hồng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đến quay thân rời đi. Quần Tinh Sơn kiếm phái, hiện tại cũng là đồng dạng đem Đoàn Lăng Tiêu mang theo trở về. Hai cái siêu cấp thế lực đỉnh cấp thiên tài nhau nhau chiến bại. Tại bọn hắn mà nói tính được là bi thống tin tức. Chương 1472, thế lực khắp nơi tỏ thái độ bất quá đối với Lâm Diêu mà nói. Kết quả này liền để hắn hết sức hài lòng. Mặc dù Tô Dạ không phải thánh nữ điện người, nhưng hôm nay mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn muốn liền là hướng thế nhân dương oai, làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn Hắc Dạ chi thành không phải dễ trêu. Về phần cái này hứa hẹn, lại đáng là gì, bây giờ Lâm Diêu nhìn xem Tô Dạ. Hảo cảm tăng gấp bội, Tô Dạ, ngươi chính là thánh nữ điện người, hiện tại lấy được thắng lợi cuối cùng, ngươi là muốn đại biểu thánh nữ điện, hướng ta muốn cái này hứa hẹn, vẫn là muốn đại biểu chính mình. Tô Dạ đã sớm cùng thánh nữ điện làm qua giao dịch, tự nhiên là muốn vì mình làm quyết định, hắn khom người nói, vãn bối đại biểu chính mình, hy vọng tiền bối có thể là vãn bối hoàn thành một việc. Ô, Lâm Diêu nói ra, vậy thì tốt, ngươi nói. Ngay trước vô số người mặt, lão phu như vậy hứa hẹn, chỉ cần không phải nhường lão phu làm cái gì vi phạm đạo nghĩa. Cùng cái gì hái trên trời ngôi sao loại này lão phu làm không được sự tình. Ta đều quả quyết cấp cho ngươi xong rồi. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng cũng liền yên lòng. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, Lâm Diêu xác thực cũng không dám hủy nặc. Hắn như nói thật nói, đã như vậy, vậy vãn bối liền từ đầu lên tiếng. Thực ra vãn bối cũng không phải là phía Bắc Đại Lục người. Mà là, từ Nam Đại Lục ngàn dặm xa xôi chạy tới. Cái gì, nghe nói lời ấy, không ít người bỗng dưng khẽ giật mình. Kẻ này là Nam Đại Lục người, cũng không phải là không thể nào. Các ngươi tinh tế nghĩ trở xuống, kẻ này tại phía Bắc Đại Lục bên trên, trước đó thẳng tuốt không tên không họ, không người biết, gần chút ít thời gian tới bất thình lình xuất hiện, qua Nam Quan chém sáu tướng, đơn giản đánh đâu thắng đó, nếu như nói là hắn đến từ Nam Đại Lục. Cái kia hết thảy đều có thể giải thích, thì ra là thế, từ Nam Đại Lục đi lên, bất quá nhưng cũng có người ôm lấy nghi hoặc, cái kia Vân Tiêu Sơn Tông từ khách liền cau mày nói ra. Tô Dạ tiểu hữu, ta cũng không châm đối với ngươi ý tứ, ngươi đánh bại nhà ta Tần Hồng, lão phu tâm phục khẩu phục, chỉ là ngươi bây giờ nói ngươi đến từ tại Nam Đại Lục. Ta lại có mấy nỗi nghi hoặc, ngươi là như thế nào xuyên qua cực thương kiếp. Tô Dạ liền biết những người này sẽ có nghi hoặc, thực tế là, trước đó Nguyễn Linh Thanh cũng có dạng này nghi hoặc, Tô Dạ liền có đem trước lý do thoái thác lại nói ra một lần. Thì ra là thế, từ khách nghe nói, cũng không tốt phủ định, ngươi vạn dặm xa xôi, đi tới ta phía Bắc Đại Lục, cần làm chuyện gì? Lâm Diêu nói ra, Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc, đem vực ngoại thiên ma sự tình thổ lộ ra, trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực cường giả nhau nhau rung động. Biết được đến vực ngoại thiên ma sự tình là, trang diện đều biến thành khó mà chấn định lại, Tô Giả đem vực ngoại thiên ma sự tình một năm một mười đạo ra. Cái này thế lực lớn cường giả tự nhiên cũng có rất nhiều nghi vấn. Tô Giả từng cái giải đáp, mà lại đem cái kia Thái Lăng Thủy thi thể bày đi ra. Nhường đông đảo cường giả xem xét, đây đúng là vực ngoại thiên ma. Lâm Diêu sắc mặt hơi biến, nói như vậy, các ngươi Nam Đại Lục ngàn dặm xa xôi phái ngươi chạy tới nơi này. Mục đích đúng là đạt thành Nam Bắc Lưỡng Đại Lục hợp tác. Cộng đồng chống cự vực ngoại thiên ma rồi. Tô Giả nói ra, không tệ, bằng vào chúng ta Nam Đại Lục chi lực, dù cho là chống cự hiện tại không dành phân tâm đối phó cực đạo Đại Lục vực ngoại thiên ma. Vẫn như cũ rất khó, chúng ta tất phải đến đạt tới Nam Bắc Đại Lục hợp tác, mới có thể lấy đúng nghĩa chống lại vực ngoại thiên ma. Ân, Tô Giả tiểu hữu nói có lý. Lâm Diêu nói ra, Tô Giả tiểu hữu, ngươi có thể yên tâm, lão phu cũng không phải là không người thông tình đạt lý. Ngươi nếu thật là đến từ Nam Đại Lục, hướng chúng ta phía Bắc Đại Lục tìm kiếm hợp tác, lão phu hội dốc hết toàn lực, giúp ngươi thuyết phục các thế lực lớn cường giả, để bọn hắn cộng đồng ngăn cản vực ngoại thiên ma. Chí ít, lão phu Hắc Dạ chi thành, tuyệt đối không có chỗ do dự. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Tô Giả trong lòng vui mừng. Đại nhân, ngài có thể đến nghĩ lại a. Vô Tình Điện điện chủ, một cái lão giả râu bạc trắng, không khỏi khuyên nhủ. Lâm Diêu lại là phất tay áo nói, có cái gì phải nghĩ lại, vực ngoại thiên ma xâm phạm, nếu như Nam Đại Lục tiêu vong, chúng ta phía Bắc Đại Lục còn có ngày sống dễ chịu. Tô Giả tiểu hữu tuổi còn trẻ, thiên phú như vậy chắc tuyệt, ta tin tưởng tại Nam Đại Lục cũng nhất định có một chỗ cắm rùi vị trí. Nam Đại Lục cố ý phái hắn đến đây, không xa vạn dặm tìm kiếm hợp tác, thành ý đã lại không qua rõ ràng. Chư vị, các ngươi đối với chuyện này đều như thế nào xem? Lâm Diêu hỏi thăm về thế lực khắp nơi cường giả, Diệp Hoàn Hương đầu tiên cho thấy thái độ, thành chủ đại nhân, vực ngoại thiên ma sự tình tuyệt không thể khinh thường, ta cảm thấy đến nên Nam Bắc Đại Lục cộng đồng hợp tác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng một chỗ kháng địch, Từ Khách chắp tay trầm tư một lần, ta cũng thấy đến vực ngoại thiên ma việc quan hệ trọng đại. Năm đó vực ngoại thiên ma, một hơi kém chút đem cực đạo đại lục diệt, liền thái cổ thời kỳ cường giả đều khó mà chống lại. Cố nhiên hiện tại vực ngoại thiên ma đem trọng tâm đặt ở cổ thần giới. Chúng ta cũng không thể coi thường, sơ ý một chút, liền có thể đảo đưa chúng ta khối đại lục này vạn kiếp bất phục. Chỉ bất quá, lão phu lòng có trợ giúp, Vân Tiêu Sơn tông sự tình, ta một người không thể nói, lần này trở về, cần đến thông báo trở xuống mới được. Quần Tinh Sơn kiếm phái bên này, một cái quản sự người trầm ngâm ít hứa, sau đó đắng chát nói, Lâm Diêu đại nhân, lão hủ sợ rằng quyết định không được việc này a. Ngay vào lúc này, một đạo khí tức như kiếm bàn sắc bén lạp tháp nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Độc Cô trưởng môn, nhìn thấy cái này lạp tháp nam tử xuất hiện lúc, mọi người không khỏi là khẽ giật mình. Xuất hiện chi nhận, đúng là Độc Cô Kiếp. Hơn nữa nhìn đám người xưng hô, cái này Độc Cô Kiếp chính là Quần Tinh Sơn kiếm phái trưởng môn. Tô Giả cũng là hơi kinh hãi, chợt lập tức bái kiến nói, Độc Cô tiền bối. Độc Cô Kiếp hướng phía Tô Giả cười ha ha, chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái sẽ giúp các ngươi Nam Đại Lục. Chỉ bất quá, Nam Bắc Đại Lục cách xa nhau rất xa, coi như không cực thương kiếp, đi đường cũng phải hao phí rất lâu thời gian. Các ngươi Nam Đại Lục nên chuẩn bị có truyền tống trận. Trước cung ứng một nhóm người tiến đến đi. Đây là tự nhiên, Tô Giả đem truyền tống trận lấy ra. Truyền tống trận toàn ở chỗ này, những thứ này truyền tống trận cung ứng không được nhiều lắm người truyền tống đi qua. Bất quá miễn là có người có thể truyền tống, liền có thể chế tạo ra đại lượng cỡ lớn truyền tống trận. Từ đó đạt tới một số đông người truyền tống. Độc Cô Kiếp thấy đây, nụ cười càng sâu, nếu là như vậy lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái cũng không dị nghị, chúng ta Cửu Ly Cổ Thành cũng không dị nghị. Cửu Ly Cổ Thành bên này trầm tư một lát sau cũng làm ra quyết định. Tô Giả biết rõ cái này nhất định là Đường Mạc Ly nguyên nhân, bất quá Song Sơn Tam Thành cơ bản đã đáp ứng, thế mà bên cạnh thế lực nhỏ lại là do dự lên. Chúng ta gia tộc bọn ta lớn lên không đến, không tốt quyết định, nhà chúng ta quản sự cũng không đến. Những người này là nhao nhao ra sức khước từ, không có trợ giúp ý nguyện. Cái này gọi Tô Giả thở dài, bởi vì cái gọi là các quét trước cửa tuyết chính là cái này ý tứ. Quần Tinh Sơn Kiếm Phái cùng Vân Tiêu Sơn Tông có thể đi đến một bước này tuyệt không phải ngẫu. Nhiên, cố nhiên đệ tử có chút mù quáng bá đạo, nhưng mà người cao tầng lại là người hiểu chuyện, biết đạo tông môn cường đại là xây dựng ở một cái đại lục hưng thịnh bên trên. Nhưng mà những thứ này tiểu tộc quần liền không phần này giác ngộ. Chương 1473, đến từ cổ thần giới bọn hắn quen thuộc những thứ này thế lực lớn vì chính mình che gió, che mưa, ngày bình thường có chuyện gì co đầu rút cổ không ra. Chính mình phát triển, cảm giác đến lực lượng của mình cũng không cường đại đến có thể chèo chống cục diện tình trạng. Cũng chính bởi vì vậy, mới ra sức khước từ, cái này gọi Lâm Diêu có mấy phần tức giận, cũng không phát tác tại chỗ, mà chỉ nói, Tô Dạ tiểu hữu, truyền tống trận này ngay tại Hắc Dạ Chi Thành, Vân Tiêu Sơn Tông, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái bên trong phân biệt thiết đứng, ta nếu đáp ứng đề nghị của ngươi, liền hội kiệt lực thuyết phục phía Bắc Đại Lục thế lực khắp nơi tham dự trận chiến đấu này. Liên lụy đến vực ngoại thiên ma, toàn bộ phía Bắc Đại Lục, đều không có ai là người ngoài cuộc. Đa tạ Lâm Diêu tiền bối, Tô Dạ nói ra, trong lòng của hắn cuối cùng là thở phào một hơi. Bất kể như thế nào, chuyện này cũng coi là hoàn thành một bộ phận. Vân Tiêu Sơn Tông, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, Hắc Dạ Chi Thành, Cửu Ly Cổ Thành mấy người từ thế lực lớn đồng ý giúp đỡ. Đối với Nam Đại Lục mà nói không thể nghi ngờ là một đại lực cánh tay. Thế nhưng là đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng cười như chuông bạc. Thật đúng là để cho ta nghe một ra trò hay đâu. Sau đó, một tên màu đen cung trang nữ tử xuất hiện ở trong trời cao. Ngươi là U Phù Dung, U Phù Dung, Từ Khách, Lâm Diêu, Diệp Hoàn Hương, Độc Cô Kiếp, cùng rất nhiều hợp đạo cảnh cường giả không khỏi là nhao nhao đứng lên. Như Lâm Đại Địch giống nhau nhìn xem cái này xuất hiện nữ tử thần bí. Nàng, không phải người của thế giới này. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, nhìn xem trên không, lẩm bẩm nói, khí tức hoàn toàn siêu việt hợp đạo cảnh, trên cái thế giới này không có chân thần cảnh cao thủ. U Phù Dung mặt giãn ra cười nói, các ngươi vội cái gì, hôm nay ta tới đây, không phải trộm đồ, cũng không hứng thú cùng các ngươi đánh nhau một trận, bất quá, ta muốn dẫn đi một cái người. Nói xong lúc, U Phù Dung bất thình lình nhắm ngay phía dưới Tô Giả. Tay khẽ vẫy. Tô Dạ hoàn toàn không chịu khống chế của mình, cả người liền hướng phía U Phù Dung bay lên mà đi. Đây là cái gì lực lượng? Tô Dạ con người co rụt lại, hắn dám cam đoan, liền xem như hợp đạo cảnh cường giả lực lượng. Hắn đánh không lại, cũng có một chút giấy ruộng lực lượng, thế nhưng là cái này U Phù Dung lực lượng, hắn vậy mà một điểm chỗ trống để né tránh đều không có. Đảo mắt công phu, hắn liền bị U Phù Dung tựa như bắt con gà con như thế nắm ở trong tay. Lâm Diêu con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên đứng dậy, U Phù Dung, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chúng ta thế lực khắp nơi đã cho ngươi lớn nhất dễ dàng tha thứ. Ngươi chẳng lẽ nhất định phải đem chọn cái phía Bắc Đại Lục quấy long trời lở đất hay sao? Vẫn là nói, ngươi chính là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma, ha ha ha, ta nếu là vực ngoại thiên ma, các ngươi đã sớm chết, bất quá muốn ta làm cái gì, còn chưa tới phiên các ngươi tới hỏi. U Phù Dung nắm lấy Tô Dạ, chậm rãi mà nói, Lâm Diêu, ngươi nên biết, ta muốn là vật gì, hiện tại ta bắt tiểu tử này, 10 ngày sau, người ta tại Hắc Dạ Chi Thành tiến hành giao dịch. Lâm Diêu sắc mặt trầm xuống, U Phù Dung, ngươi sai lầm đi, ta cùng Tô Dạ tiểu hữu không thân chẳng quen, ngươi làm sao cảm giác cho ta hội bởi vì hắn, đem món đồ kia giao cho ngươi, có đúng không, vậy ta giết hắn. U Phù Dung nở nụ cười xinh đẹp, chậm đã. Lâm Diêu hít một hơi thật sâu, hắn nói lời mới rồi, là bởi vì hắn muốn cho U Phù Dung đem Tô Dạ thả. Hắn cùng Tô Dạ xác thực không thân chẳng quen, nhưng là hắn ở trước mặt tất cả mọi người đáp ứng Tô Dạ. Phải hoàn thành hắn yêu cầu, bây giờ Tô Dạ tại Hắc Dạ Chi Thành bị U Phù Dung bắt. Hắn lời hứa cũng không hoàn thành, mặt mũi của hắn về sau còn để vào đâu. Huống chi, Tô Dạ chính là Nam Đại Lục phái tới. Bây giờ tại phía Bắc Đại Lục Hắc Dạ Chi Thành xảy ra vấn đề. Hắn thực sự không dám nói, có hay không cùng Nam Đại Lục phát sinh mâu thuẫn gì. U Phù Dung khanh khách nói ra, thế nào, Lâm Diêu, ngươi quyết định sao? Lâm Diêu từ trong hàm răng bức ra mấy chữ. Tốt, 10 ngày sau, người ta còn ở chỗ này gặp mặt, ta sẽ đem món đồ kia vị trí nói cho ngươi. Tốt, không có vấn đề. U Phù Dung nghe nói lời ấy, thân ảnh vậy mà liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Hoàn toàn tìm không được bóng dáng. Cái này, nhìn thấy U Phù Dung ngay trước nhiều cường giả như vậy trước mặt. đến vô ảnh, đi vô tung, hết thảy cường giả đều cảm nhận được vài phần xấu hổ. Thế nhưng là không có cách, loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh. Trước đây U Phù Dung tại Vân Tiêu Sơn Tông, tại Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, trộm hai phe thế lực chí bảo. Hai phe này thế lực bao nhiêu cường giả, bố hạ thiên la địa võng, đều không thể lưu được nàng này. Có thể thấy nàng này thực lực xác thực thâm bất khả chắc. Không kém, đại nhân, chúng ta thật muốn bắt món kia chí bảo đi đổi Tô giả. Một bên Vô Tình Điện điện chủ hỏi, Lâm Diêu khua tay nói, vậy dĩ nhiên không phải, món kia chí bảo, coi như giao cho U Phù Dung, U Phù Dung cũng lấy không đi, nếu quả thật lấy được đi, chúng ta Hắc Dạ chi thành nhiều năm như vậy, sớm đã đem món bảo vật này lấy đi, cùng so sánh, một cái chúng ta Hắc Dạ chi thành hoàn toàn không cách nào vận dụng lực lượng chí bảo. Theo Tô Dạ so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay, lại nhìn Tô Dạ bên này. Hắn nhoáng một cái thần, vậy mà liền đi tới một mảnh ven hồ trước, đây là, đại na di, không, so đại na di càng cao thâm hơn khó lường. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, thiên dạ thần châu tại Tô Dạ thể nội nói ra, Tô Dạ, nữ nhân này không đơn giản, hắn không phải Nam Bắc Đại Lục người, hẳn là tới từ cổ thần giới, hắn khí tức trên thân, viễn siêu hợp đạo cảnh, là chân thần cảnh, thậm chí là chân thần cảnh trở lên cường giả, nghe vậy. Tô Dạ khuôn mặt có chút động, có vài phần đầu mối, lúc này, U Phù Dung cũng là tìm cái bên cây sát lại hạ thân. Mắt nhìn tới Tô Dạ, cười khanh khách nói, ngươi ngược lại là thông minh, biết rõ trốn cũng trốn không hết, cứ như vậy đàng hoàng đợi ở nơi đó. Nói đi, ngươi đến cùng là loại người nào, nói không nhất định tại thái cổ thời kỳ, chúng ta còn nhận biết đâu, cái gì loại người nào? Tô Dạ không hiểu nói, U Phù Dung cười nhạo nói. Trang cái gì trang, người tuổi còn trẻ đạt tới cảnh giới như thế, thẳng nếu không phải thần tướng thần tôn cấp bậc chuyển thế. Ngươi lấy là, ta sẽ tin sao, ta không phải thần nhân chuyển thế. Tô Dạ nhún vai, trả lời cực kỳ quả quyết, U Phù Dung duỗi lưng một cái. Thôi được, nếu như chúng ta tại thái cổ thời kỳ có mấy phần quan hệ, ta còn dự định đối với ngươi nhiều hơn quan chiếu một phen đâu. Có thể ngươi hiện tại cái bộ dáng này, tựa hồ cũng phối hợp không được. Ngươi cũng không cần quá đề cao bản thân, tại cổ thần giới bên trong, như vậy ngươi như vậy thiên tài còn nhiều, tuổi còn trẻ đạt tới chân thần cảnh thiên tài, đều có, Tô Dạ hiếu kỳ nói ra, ngươi đến từ tại cổ thần giới, ngươi nghĩ sao, U Phù Dung nói ra, việc này cũng không những người khác biết rõ, ta cho là ngươi là thần nhân chuyển thế mới cùng ngươi nói. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ quá đề cao bản thân, nói thật cho ngươi biết. Coi như ngươi kiếp trước là thần tôn, hiện tại cổ thần giới, cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, tại Vĩnh Hằng thần hoàng mang theo, thần vương số lượng đều hơn xa trước kia nhiều hơn nhiều. Thần tôn, cũng không thái cổ thời kỳ như vậy đáng giá tiền, chương 1474, Vĩnh Hằng thần hoàng. Vĩnh Hằng thần hoàng, thiên dạ thần châu nghe lời này, ngồi không yên, âm lãnh nói ra, Tô Dạ, hỏi hỏi cái này Vĩnh Hằng thần hoàng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ biết rõ thiên dạ thần châu hiếu kỳ, liền kìm lòng không được hỏi thêm mấy câu. Vĩnh Hằng thần hoàng, ta nhớ không lầm, thái cổ thời kỳ thần hoàng đại nhân không phải vẫn lạc sao? Cái này Vĩnh Hằng thần hoàng là ai? Đều mấy chục vạn năm đi qua, Vĩnh Hằng thần hoàng là tân tấn thần hoàng. U Phù Dung khoanh tay, cảm giác được rất thú vị. Ngươi tiểu tử này, ta còn không hỏi ngươi, ngươi ngược lại là tới hỏi ta, ngươi liền không sợ, ta giết ngươi. Tô Dạ nhàn nhạt mắt nhìn U Phù Dung, bình tĩnh nói, giết ta, ngươi nghĩ có được đồ vật liền không chiếm được, mà lại, ngươi chính là cổ thần giới thần nhân, muốn giết người quá dễ dàng, nơi này không có người ngăn được ngươi. U Phù Dung mỉm cười nói, ngươi ngược lại là thông minh, ngươi coi thật không phải thần nhân chuyển thế. Nàng từ Tô Dạ trong ánh mắt nhìn ra được, Tô Dạ cũng không có nói láo. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói, nếu như vãn bối đúng là thần nhân chuyển thế. Lại có cái gì không thể giấu giếm? Hắn nói mình là thần nhân chuyển thế, kết quả thần nhân chuyển thế ký ức hắn một chút cũng không có. Rất dễ dàng liền lộ tẩy, còn không bằng ăn ngay nói thật, U Phù Dung làm sao cảm giác đến, đó cũng là chuyện của nàng. U Phù Dung nhìn chằm chằm Tô Dạ một cái, coi hắn chỗ sống tuổi tác đến xem, Tô Dạ ánh mắt bên trong lại là tinh khiết hào không gợn sóng. Không có bất kỳ cái gì ba động, có thể nhìn ra được. Đối phương cũng không nói láo, cái này gọi U Phù Dung lập tức biến thành cảm thấy hứng thú. Nàng khanh khách một tiếng, nếu như ngươi thật không phải là thần nhân chuyển thế, dùng cái này niên kỷ đạt tới như vậy tu vi, cái kia ngược lại là không kém, cái này cực đạo đại lục không phải ngươi nên đợi đến chỗ. Ngươi hẳn là đi trước cổ thần giới. Cổ thần giới, cực đạo đại lục có thể đi trước cổ thần giới sao? Tô giả không hiểu nói, ngươi nghĩ sao, nếu không ta là như thế nào từ cổ thần giới đi tới cực đạo đại lục? Chỉ là các ngươi cực đạo đại lục người không biết cửa vào thôi. Muốn cứng rắn nói biết rõ, thần vương cấp bậc chuyển thế, nên là biết đến, U Phù Dung nói ra. Tô giả dừng một chút, nào dám hỏi tiền bối, ngươi từ cổ thần giới đi tới cực đạo đại lục, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Ta nghĩ nên không phải tới ta cực đạo đại lục trộm mấy thứ đồ đơn giản như vậy đi. U Phù Dung cười khúc khích, trộm đồ, những vật này vốn là không thuộc về bọn hắn, ta vì sao không thể lấy đi? Cho dù lưu tại nơi này, bọn hắn cũng vô pháp vận dụng lực lượng. Đương nhiên, cầm những vật này xác thực không phải ta bản thân mục đích. Ta bản thân mục đích là tới nơi này tìm một đại nhân, lấy tiền bối thân phận xưng chi vì đại nhân. Tô giả có chút ngoài ý muốn, U Phù Dung chắp tay nói ra, vị kia thần vương đại nhân, năm đó đối với ta có trọng ân tình lớn, ta đã cảm ứng được hắn trọng tân trở lại cực đạo đại lục. Tự nhiên muốn trước đến tìm kiếm đại hắn. Tốt, cùng ngươi nói sự tình cũng đủ nhiều, nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là làm kế hoạch của ta. Nhưng cái kia Lâm Diêu đem thứ ta muốn giao ra, mắt thấy U Phù Dung không nói, Tô giả xác thực cũng không tiện hỏi nhiều, bất quá dạng này một cái thần nhân cấp bậc cao thủ. Mà lại không biết là thần tướng vẫn là thần tôn, hắn đúng là lần đầu nhìn thấy, tự nhiên là phải nhiều hơn dò xét một phen, nhìn xem hắn đến cùng người bình thường có gì khác biệt. Thiên Dạ Thần Châu bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ta nhớ ra rồi, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Vĩnh Hằng Thần Vương, hắn là năm đó 10 đại thần vương một trong Vĩnh Hằng Thần Vương. Vĩnh Hằng Thần Vương, Tô Dạ hỏi, Vĩnh Hằng Thần Vương là năm đó khiêm tốn nhất một vị thần vương. Tại thần hoàng đại nhân thống trị thời đại, hắn đối với thần hoàng đại nhân khúm núm, giống như không có bất kỳ cái gì dã tâm. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, tại vực ngoại thiên ma thời điểm tiến công, hắn cũng biểu hiện bình thường không có gì lạ, không có gì chiến công, cũng không có gì sai lầm, đem chính mình nên làm toàn bộ đều làm tốt tốt, cơ hồ là loại kia, coi như ngươi biết hắn là ai, nhưng cũng rất dễ dàng đem lãng quên người. Tô giả không có cách nào đánh giá Vĩnh Hằng Thần Vương. Hoặc là hiện tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng cái gì, chỉ chớp mắt, mấy ngày đi qua, Tô giả cũng không hội lãng phí cùng U Phù Dung cùng một chỗ thời gian. Bởi vì U Phù Dung kinh nghiệm quá phong phú, là một cái thần nhân cấp bậc cường giả, Tô giả cảm thấy mình tất phải đến hào hào lợi dụng trở xuống cái này tài nguyên. Làm sao lợi dụng, hắn cũng không có việc gì liền mời dạy U Phù Dung phương diện tu luyện kinh nghiệm cùng vấn đề. U Phù Dung mới đầu trả lời không tình nguyện. Nhưng cuối cùng bị Tô giả mịt mờ khen vài câu về sau. Cái này U Phù Dung liền chỉ đốt lên Tô giả, mà lại chỉ điểm lấy, U Phù Dung chính mình cũng tới nghiện, dù là Tô giả không thỉnh giáo, U Phù Dung chính mình cũng sẽ nói cho Tô giả hiện tại tu luyện bên trên đối mặt khốn cảnh cùng vấn đề. Cho tới thứ bảy ngày, Tô giả liền có ngồi xếp bằng, khí tức nhấp nhô truyền ra, vậy mà ẩn ẩn có đột phá đến thông thần cảnh đỉnh phong khuynh hướng. Tô giả chính mình cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, chỉ cảm thấy đến gần chút ít thời gian tới đột phá xác thực nhanh lợi hại. Tựa hồ cùng Dạ Đế công pháp tới tay, có không thể đoạn mở liên hệ, cái này U Phù Dung xác thực chỉ điểm không tệ. Các phương diện chỉ điểm đều 10 phần đúng chỗ, mượn nhờ những kinh nghiệm này cùng kỹ xảo, ta đột phá đến thông thần cảnh đỉnh phong cũng không phải việc khó. Tô giả khí tức dần dần dâng lên, nhìn đột phá đã là 10 phần chắc chín. Cái này gọi một bên U Phù Dung xem cứng họng, cái này, nàng hiện tại có chút tin tưởng Tô giả đúng là theo sát lại thiên phú của mình để thăng đi lên. Nếu như thiên phú không mạnh như vậy lời nói, căn bản không thể nào làm được tại nàng vài câu chỉ điểm xuống giống như này bỗng phi mạnh lên. Những cái kia thần nhân chuyển thế chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Là kinh nghiệm, phần này kinh nghiệm không cần hắn chỉ điểm, nên đến bình cảnh thời điểm tự nhiên mà vậy liền đến bình cảnh. Có thể Tô giả đâu? Có chỉ điểm, lập tức đã đột phá, quả thực là người so với người, tức chết người, một ngày đi qua, Tô giả quanh thân khí tức rốt cục đạt đến đỉnh phong. Sau đó trong nháy mắt đột phá, đi tới thông thần cảnh cảnh giới đỉnh cao, người tiểu tử này, U Phù Dung bây giờ nhìn lấy Tô giả, càng xem càng phát nghi hoặc, người thật hẳn là đi cổ thần giới, nơi đó mới là ngươi sân khấu, Bây giờ tại cực đạo đại lục, thế hệ trẻ tuổi đã không có ai là đối thủ của ngươi. Cổ thần giới đến tột cùng là cái dạng gì? Tô Dạ hỏi, bộ dáng gì? U Phù Dung nhìn phía xa, nói như thế nào đây? Cổ thần giới muốn so hiện tại cực đạo đại lục, càng bàng lớn hơn gấp trăm lần, mà lại, cực đạo đại lục bị tàn phá đã không có cách nào chèo chống tu sĩ tăng lên tới chân thần cảnh. Điểm ấy ngươi cũng biết, nhưng là cổ thần giới khác biệt, cổ thần giới tài nguyên khai phát lợi dụng, siêu việt hơn xa cực đạo đại lục, có thể cung cấp vô số chân thần ở nơi đó phát triển. Thậm chí, so với năm đó đỉnh phong thời kỳ cực đạo đại lục còn muốn càng sâu qua. Bằng không, cũng không sẽ sinh ra càng nhiều thần vương, thậm chí là Tân Vĩnh Hằng thần hoàng đại nhân. Tô Dạ nói ra, một cái thế giới, đối với sinh ra chân thần có như vậy lớn tầm quan trọng sao? Chương 1475, nàng thật chẳng lẽ lấy không đi? Đó là đương nhiên, U Phù Dung môi đỏ khẽ mở, nếu như hoàn cảnh không đủ, một cái chân thần đều sinh ra không được, cũng không phải là bởi vì thiên phú không đủ, mà là bởi vì tài nguyên đáp lên chưa đủ. U Phù Dung chậm rãi giải thích nói, tu vi tiến giai tu vi, thiên phú rất trọng yếu, tài nguyên cũng rất trọng yếu. Vì cái gì? Bởi vì đầu tiên, tu sĩ muốn lợi dụng tài nguyên cùng thiên phú, đem tu vi thôi động đến có thể đột phá thời điểm. Hắn mới có thể đột phá, thế nhưng là cực đạo đại lục tài nguyên, căn bản không đủ để tu sĩ thôi động đến chân thần cảnh. Người liền đụng vào đều sờ không đụng tới cảnh giới kia cánh cửa. Coi như người thiên phú mạnh hơn, lại có thể thế nào? Cho nên nói, có thể tại cực đạo đại lục bên trên tăng lên tới hợp đạo cảnh đệ tứ trọng. Bán thần nhân vật, đều đã là đem cực đạo đại lục tài nguyên dùng cái không sai biệt lắm. Chân thần cảnh là căn bản không có khả năng lại ra đời. Bằng không mà nói, nhiều cường giả như vậy năm đó lại thế nào sẽ đi không hiểu thấu xây dựng cổ thần giới. Tô Dạ lúc này mới hiểu rõ, thật không nghĩ tới, trong đó vậy mà có nhiều như vậy môn đạo, xem ra Lục Vô Hằng cũng là biết rõ. Cực đạo đại lục căn bản không có khả năng thôi động hắn đến chân thần cảnh. Lúc này mới mở ra lối riêng, dự định khống chế thiên đạo, khống chế tiến vào thật lực lượng của thần. U Phù Dung mắt nhìn Tô Dạ, nói thật, nếu như thiên phú của ngươi, tại cổ thần giới tu luyện, hiện tại kém cỏi nhất, cũng đến đạt tới thần tướng cảnh đệ tứ trọng, tại cực đạo đại lục, lại cũng chỉ có thể tại thông thần cảnh bồi hồi. Đây chính là chênh lệch, có khủng bố như vậy sao? Tô Dạ không khỏi nói ra, ngươi lại biết rõ cái gì, nếu như một ngày kia, ngươi thật có cơ duyên tiến vào cổ thần giới lời nói. Ngươi hết thảy liền biết rồi, U Phù Dung lười cùng Tô Dạ giải thích nhiều như vậy. Thời gian không sai biệt lắm, cùng ta chuẩn bị trở xuống, tiến đến Hắc Dạ Chi Thành đem, 10 ngày ước định thời gian ở giữa, đây mới là ngày thứ 8 đi. Tô Dạ ngẩn ra một chút, U Phù Dung nhếch miệng lên, những thứ này ngay. Đủ để cho cái kia Lâm Diêu chuẩn bị xong, lại cho hắn 2 ngày thời gian chuẩn bị, tiểu tử này chỉ không nhất định lại phạm ra cái gì yêu thiêu thân. Con người của ta cho tới bây giờ không đúng giờ qua, liền ưa thích giết người khác một cái xuất kỳ bất ý. Nàng nắm lấy Tô Dạ, vẫn như cũ cùng gà con mổ thóc như thế, nhớ kỹ, chứa ra dáng điểm, tối thiểu nhất để cho người ta cảm giác cho ta bắt làm tù binh ngươi đằng sau ngược đãi ngươi. Ngươi tại ta chỗ này rất thống khổ. Không muốn một bộ ngươi tại ta chỗ này, lại là tiếp thụ chỉ điểm, lại là biết được rất nhiều chuyện bộ dáng. U Phù Dung nói ra, Tô Dạ cảm giác đến xác thực muốn giúp U Phù Dung. Hắn bây giờ cùng U Phù Dung một đoạn thời gian, đều có chút bỏ không lấy đi. Ngươi xem, tu vi tiến giai, liền đối cổ thần giới cùng cực đạo đại lục bí mật đều có nhất định biết rõ. Rất nhanh, U Phù Dung liền mang theo Tô Dạ, đặt chân tại cái này Hắc Dạ Chi Thành bên trong. Bây giờ Hắc Dạ Chi Thành, cái kia Vân Tiêu Sơn Tông, cùng Quần Tinh Sơn kiếm phái nhóm thế lực đều chưa rời đi. Hiển nhiên đối với U Phù Dung, thế lực khắp nơi đều có mấy phần kiêng kỵ, dự định cùng chung mối thù, cùng một chỗ đối kháng U Phù Dung. U tiền bối, cái này Hắc Dạ Chi Thành bên trong tựa hồ nhiều hơn không ít cao thủ. Tô Dạ nói ra, bọn hắn không dám động thủ, chỉ là tới trắng tăng thanh thế, để tránh cho ta làm một thứ gì không sáng suốt cử động. U Phù Dung cười lạnh nói, ngươi lấy là chỉ có ngươi thông minh, người khác liền đoán không được ta là thần nhân cấp bậc cường giả. Tô Dạ trong chốc lát giật mình, cũng thế, những cường giả kia từng cái đều sống thành tinh, chỗ nào hội suy đoán không ra U Phù Dung thân phận. Chỉ là U Phù Dung không nói, ai cũng không tốt xác nhận, Lâm Diêu, bản cô nương tới, U Phù Dung hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm. U Phù Dung, thời gian có thể còn chưa tới đâu. Lâm Diêu trong lúc nhất thời xuất hiện, tính cả tứ đại điện chủ bốn cái hợp đạo cảnh cường giả. Còn có đám người hơn cao thủ toàn bộ xuất hiện tại đây. U Phù Dung phác hoạc ra một cái nụ cười đường cong. Khanh khách, con người của ta liền là không đúng giờ. Có bản lĩnh ngươi đánh ta à? Ngươi, Lâm Diêu bị U Phù Dung cái này cả lơ phất phơ tính cách làm không có chút nào biện pháp. Chỉ đành phải nói, nhớ đến lời hứa của ngươi, ta dẫn ngươi đi thấy ta Hắc Dạ Chi Thành Chí Bảo. Ngươi mà lại nhớ đến đem Tô Dạ tiểu hữu thả. U Phù Dung lười biếng mà nói, đó là tự nhiên, ta U Phù Dung giữ lời nói. Ngươi dẫn đường đi, Lâm Diêu cùng một đám cường giả xuất động, rất nhanh, liền đi tới Dạ Đế Cung trong. Một mảnh không có người trong sơn động, nhìn thấy này sơn động lúc, Tô Dạ bỗng nhiên khẽ động, bởi vì hắn đã thật lâu không có cảm ứng được âm thanh kia lại một lần nữa xuất hiện. Ai, lại kêu gọi ta, là ai, còn có thể cảm giác được ta? Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình, hẳn là cái này U Phù Dung muốn bảo bối, là ám dạ quân vương kiếm, thế mà chẳng phải là nguy rồi. Ám dạ quân vương kiếm, thì ra là thế. Cái này U Phù Dung còn ghi nhớ ám dạ quân vương kiếm. Hắc hắc, ngươi đừng lo lắng, cái này ám dạ quân vương kiếm, hắn lấy không đi, ai tới đều lấy không đi, chỉ có tu luyện Dạ Đế công pháp người mới có thể lấy đi. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ nhìn thấy Thiên Dạ Thần Châu tự tin như vậy. Nghi ngờ nói, ngươi làm sao như thế xác định? Thiên Dạ Thần Châu thản nhiên nói, ngươi cũng không tưởng tượng.